Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 134. Cầu sinh đảo. Lâu đài chủ nhân cùng quản gia đều rời đi, người hầu còn ở, đều chạm thẳng tắp nhìn chằm chằm một đám người cùng ăn. Cho dù là có chuyện tưởng nói, bị như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cũng không dám nói ra, chờ cuối cùng một người buông dao nĩa sau. Hệ màu đỏ khăn quàng cổ hầu gái ý bảo, mặt khác vài tên người hầu nhanh chóng lưu loát đem bàn ăn bỏ chạy. Không 2 phút thời gian liền đem cái bàn rửa sạch sạch sẽ, dùng cơm kết thúc. Ở các vị trở lại phòng nghỉ ngơi phía trước, xin cho phép ta nhắc nhở các vị nói mấy câu. Hồng đi đến Mạc Đức phu nhân ghế dựa bên cạnh. Hai mắt hơi hơi nheo lại, dùng lạnh nhạt ngữ khí nói, lai lịch không rõ khách không mời mà đến nhóm, có thể có cơ hội trụ đến như vậy xa hoa lâu đài chung, là các ngươi may mắn, đồng thời cũng là phu nhân hảo tâm. Ơ siêu phu nhân là thành kính giáo đồ. Nhưng chúng ta không phải, ở ta chờ trong mắt, bất luận cái gì uy hiếp phu nhân cùng cái này lâu đài ác khách, đều đem bị quét sạch. Ở nhờ phải có ở nhờ quy củ, điểm này các ngươi muốn rõ ràng. Nàng đôi mắt ở mọi người trung gian dạo qua một vòng, trước kia liền đã từng có giáp tâm bất lương hỗn trướng, hy vọng các ngươi sẽ không bước bọn họ vết xe đổ. Ta có thể hỏi một câu sao? Một vị râu ria xồm xàm nam nhân nói, cái này lâu đài vẫn luôn mở ra môn, hoan nghênh bất luận cái gì ở nhờ khách nhân đúng không? Những cái đó giáp tâm bất lương hỗn trướng, từ qua đi đến bây giờ tổng cộng có bao nhiêu người? Hoàng Bì liếc dâu nam liếc mắt một cái, nhớ tới bị treo thi thể, đem lực chú ý chuyển rời đến Hồng trên người. Hồng, ngươi sẽ nhớ rõ thuê tay chụp chết rồi bỏ số lượng sao? Dâu nam gãi gãi cằm, số lượng thiếu nói, ta còn là sẽ nhớ rõ, ta đây càng thêm không nhớ rõ. Hồng trả lời, dâu nam gật đầu. Hành đi, ta đã biết hiện tại, tự ta mang các vị đi trước các ngươi cư trú phòng nghỉ ngơi, Hồng nói, mọi người sôi nổi đứng dậy. Đuổi kịp, bị nàng mang theo dọc theo hành lang hướng phía đông đi đến. Dọc theo thang lầu đi tới lầu 3, sau đó một người một gian phòng phân phát chìa khóa, nếu xác định phải rời khỏi. Nhớ rõ đem chìa khóa treo ở trên cửa, Hồng nói. Phu nhân không thích ầm ĩ, ngày thường tỉnh an tĩnh một chút, không cần ở lâu đài trung loạn đi. Hoàng Bì nhìn trong tay chìa khóa, mặt trên viết 302 con số, nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Thanh phòng, mặt trên là 321, hai cái phòng cũng không dựa gần. Không chỉ có như thế, một cái là đông nam giác, một cái là tây bắc giác, cách rất dài một cái hành lang, chìa khóa có thể đổi sao? Có đồng đội, lại bị phân ở thực xa xôi vị trí một người hỏi, Hồng xoay người. Phòng không thể sử dụng, này đảo không phải, vậy thỉnh ở tại trong phòng của mình, người nọ không nói, cùng đồng đội khoa tay múa chân vài cái. Liền vào chính mình phòng, Hồng không có đi, nàng liền đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm tất cả mọi người đi vào chính mình phòng sau. Mới rời đi, nghe tiếng bước chân rời đi. Nguyễn Thanh lặng lẽ mở cửa ra một cái khe hở, sau đó nhìn đến hành lang có vài cá nhân cùng chính mình giống nhau ở tham đầu tham não. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, có người dẫn đầu lấy hết can đảm, chuồn ra chính mình phòng, đệ nhất vãn. Có đồng đội người chơi đều rất cần thiết cùng đồng bọn thương lượng một phen, dù sao còn không đến không. Điểm. Hẳn là không quan hệ, lúc này phía tây đỉnh tầng nào đó giữa phòng ngủ, Bạch Nhạc thủy hoa ở trên xô. Pha một chương chương nhìn trong tay tấm cát, đối diện Dung Tranh đang ở từng ngụm ăn bữa tối, có đói khát cảm. Ngươi là người khả năng tính rất lớn, Bạch Nhạc thủy đem tấm cát thu hồi tới nói, Dung Tranh. Ngươi có đói khát cảm sao? Bạch Nhạc thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không biết, có thể là ăn cơm thời gian quá sớm. Vị giác nhưng thật ra có cái này phó bản cùng thượng một cái phó bản không giống nhau. Dùng điểm này phán đoán không đủ chuẩn xác, ăn sạch bữa tối Dung Tranh dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Ta hôm nay ở tòa nhà hình tháp phát hiện rất có ý tứ đồ vật ân. Cái gì, Dung Tranh từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy viết thư đưa cho Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy cẩn thận nhận lấy. Giấy viết thư đặt thời gian quá xa xăm, cũng có lẽ là gửi hoàn cảnh không tốt, trang giấy phát hoàng, thậm chí còn có chút giòn. Huynh trưởng kính khải mong ngươi mạnh khỏe, lúc đọc thư này từ biệt 3 năm. Biệt lai vô dạng, trước sự ta đã biết được, người chết đã đi xa người sống như vậy. Mẫu thân đại nhân đã là hối hận, hôn sự sẽ không nhắc lại. Tổ phòng hư hao, rời nhà mới, địa chỉ dùng tấm các phụ thượng. Nếu đã thông cảm, thỉnh về, nếu không thông cảm, gửi hồi đôi câu vài lời. Cũng là chuyện tốt, có gì nhu cầu cũng nhưng đưa ra. Đều bị ứng chi, mong tức ban phục. Tư Bắc Thư Tây 8 tháng 12 ngày. Bạch Nhạc Thủy nhìn liếc mắt một cái tin, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Dung Tranh, hồi tưởng một chút lai khách ăn mặc, hỏi, đã bao nhiêu năm, ít nhất 5 đến 60 năm. Mơ siêu, Dung Tranh nói. Bạch Nhạc Thủy che mặt. Thạch Trùy, lai khách ăn mặc mang theo tràn đầy hiện đại phong, mà tin cách thức cùng nội dung rõ ràng thực cổ xưa. Vốn tưởng rằng bọn họ cùng hầu gái nhóm quần áo phong cách chỉ là vì cùng lâu đài phù hợp. Hiện tại ngẫm lại có lẽ là cái nhắc nhở, ý nghĩa cổ xưa cùng phương Tây hóa ít nhất 5 đến 60 năm trước nhân vật. Đặt ở hiện tại còn như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, tuyệt đối không phải người tổng cảm giác áo choàng thực dễ dàng bị bái đi xuống bộ dáng. Bạch Nhạc Thủy nói, Dung Tranh đem kia trương giấy viết thư đoàn đi tạo thành toái cạn bã. Ngươi là lâu đài chủ nhân, ta là quản gia, vốn dĩ chính là nhất khả nghi NPC trước 2 gã. Một chút kỳ quái địa phương đều không có mới kỳ quái, còn có khác phát hiện sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh, văn tự manh mối chỉ có cái này, Bạch Nhạc Thủy. Không có văn tự manh mối đâu. Dung Tranh đối Bạch Nhạc Thủy lộ ra một cái tươi cười. Không nói lời nào, Bạch Nhạc Thủy vươn ra ngón tay chọc hắn. Dung Tranh dừng một chút, thở dài, lấy ra một chương ảnh chụp tới, hắc bạch trên ảnh chụp là một nhà 4 người. Ăn mặc tiểu Âu phục cùng Âu phục song thân, cùng với đứng ở bọn họ hai bên, một cái 6-7 tuổi tả hữu cùng một cái 3 tuổi tả hữu nam hài. Trong đó 3 tuổi nam hài bị mẫu thân thân mật nửa ôm vào trong ngực. Mà 7 tuổi nam hài tắc thực xa cách đứng ở phụ thân bên cạnh. Mặt vô biểu tình nhìn màn ảnh, Bạch Nhạc Thủy nhìn liếc mắt một cái ảnh chụp 7 tuổi nam hài. Lại nhìn về phía Dung Tranh hiện tại bộ dáng. Thật đáng tiếc, Bạch Nhạc Thủy cũng không có cảm thấy nam hài cùng Dung Tranh có chỗ nào tương tự. Dung Tranh đem ảnh chụp thu lên, là thời điểm đi ra ngoài đi dạo, Bạch Nhạc Thủy. Ân, Hoàng ca, ta đêm nay ở ngươi phòng ngủ được không? Nguyễn Thanh hỏi, Hoàng Bì nghĩ nghĩ. Hành, Nguyễn Thanh, sẽ không xảy ra chuyện đi, khả năng tính không lớn, Hoàng Bì nói. Thăng cấp phó bản thông thường tới nói đệ nhất vãn đều là an toàn. Chẳng sợ không cẩn thận đụng vào tuyến. Chỉ cần không quá phận đều không có việc gì, Nguyễn Thanh. Hoàng ca, ngươi đang làm gì, còn có thể làm gì? Thêm bắp a, một hồi chúng ta phải đi ra ngoài nhìn một cái. Ta tổng giác này lâu đài là mấu chốt, thừa dịp ngày đầu tiên nguy hiểm độ không cao. Đương nhiên muốn ở lâu đài nhiều tìm xem bảo tàng manh mối. Loại này thời điểm không thêm một chút may mắn bắp như thế nào hỗn. Sách, này chương chính là ta khó được màu tím tấm các, cũng liền thăng cấp phó bản đáng giá dùng, Hoàng Bì nhéo trong tay tấm các vẻ mặt đau lòng. Lần này cần là còn không thăng cấp, ta mẹ nó liền mệt lớn, cái kia, Hoàng ca, ta cũng có thêm may mắn tấm các, Nguyễn Thanh vội vàng nói. Không bằng trước dùng ta, Hoàng Bì thăm dò, cái gì tạp, Nguyễn Thanh, sẽ không dẫm cướp chó, màu lam vận thế tạp. Là có thể tránh đi tai họa tấm các, tuy rằng không thể thêm may mắn, nhưng là có thể tránh tai, ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Hơn nữa có thể đồng đội cùng nhau sử dụng, chính là thời hạn cùng số lần rất ít, chỉ có 3 lần, 1 lần 1 giờ, làm lạnh 24 giờ, Hoàng Bì, ngoặc kép, hành đi, miễn miễn cưỡng cưỡng, 1 giờ vậy là đủ rồi, Hoàng ca là cái gì tấm các? Bầu khí tràn đầy, Hoàng Bì trong giọng nói mang theo một tia đắc ý. Tam giờ nội tránh đi bẫy dập. Hơn nữa có một lần cơ hội có vận may. Sử dụng số lần 3 lần. Này trương tạp chính là giúp ta nhặt được có giá trị manh mối. Đạt được quá ép đánh giá. Hoàng ca thật là lợi hại, Nguyễn Thanh đôi mắt lóe sáng tràn đầy sùng bái, đáng tiếc CD mẹ nó ba. Ngày, Hoàng Bì nói, Nguyễn Thanh, kia cũng rất lợi hại, Hoàng Bì. Tốt xấu là màu tím tấm cát, hơi chút có điểm tác dụng. Tính, trước dùng ngươi đi, Nguyễn Thanh liên tục gật đầu. Sử dụng màu lam tấm cát sẽ không dẫm cứt chó. Quang mang nhàn nhạt bao phủ hai người. Sau đó dần dần tiêu tán, Hoàng Bì. Thực hào, hiện tại một giờ nội, khiến cho chúng ta đi lâu đài đi bộ nhìn xem mơ siêu, nói liền mở ra môn. Sau đó thực trùng hợp, cùng đối diện đồng dạng mở cửa chuồn ra tới người đối thượng mắt Hoàng Bì. Nguyễn Thanh, Thạch Thu, Hoa Nga, hảo xảo ai, các ngươi cũng là ra tới tìm WC sao? Hoàng Bì, a, xem như đi, Thạch Thu, kia vừa vặn, cùng đi bái. Không điểm sau liền không thể ra tới. Trước đó đương nhiên muốn đem nên giải quyết rớt. Đúng rồi, các ngươi biết WC ở nơi nào sao? Hoàng Bì, không biết kia đến đi tìm xem. Ta nhớ rõ lầu một hình như là không thấy được. Nói như vậy hẳn là kiến trúc biên giác vị trí đi. Đại khái là, phía trước hành lang đi đến đầu sau đó rẽ trái, một thanh âm vang lên, ba người đều bị hoảng sợ. Xoay người liền nhìn đến quản gia Tư tiên sinh trong tay cầm một quyển sách đã đi tới. Các ngươi hảo, tiên sinh nhóm mơ siêu Thạch Thu vỗ vỗ ngực tự. Dọa đến ta, cái kia, Tư tiên sinh, ngài là có chuyện gì sao? Không có gì chuyện quan trọng, Dung Tranh cầm lấy trong tay thư quơ quơ. Phu nhân có chút nhàm chán. Ta liền tưởng cho hắn tìm điểm thư tới xem mơ siêu thuận tiện nhìn xem các khách nhân ở chỗ này trụ. Phải chăng tự tại, xem ra ta tới đúng là thời điểm, nhà ta bọn người hầu tựa hồ quên nói cho chư vị các phòng vị trí, Hoàng Bì. Nếu quên nói, không bằng ngươi dẫn chúng ta qua đi thế nào? Nguyễn Thanh trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Bì, trong mắt để lộ ra bất an, sợ Hoàng ca không đủ khách khí nói khiến cho NPC phản cảm. Lại bị ném ra lâu đài đã có thể phiền toái, Dung Tranh lại là hảo tính tình cười cười. Vui cống hiến sức lực nói liền phía trước dẫn đường, Hoàng Bì lập tức theo đi lên. Thạch Thu cùng Nguyễn Thanh hai mặt nhìn nhau, cũng nhấc chân đuổi theo, ở Hoàng Bì phòng cách vách. Một phiến môn lặng yên mở ra, họa tinh xảo mắt trang nữ tính lặng lẽ nhìn chằm chằm mấy người bóng dáng, quản gia tiên sinh ở chỗ. Này ở thật lâu sao? Trầm mặc một lát sau, Thạch Thu lấy hết can đảm hỏi, Dung Tranh. Cũng không có thật lâu đi, sau khi thành niên mới lại đây, đó chính là không mấy năm. Ta xem ngài còn rất tuổi trẻ, Nguyễn Thanh lập tức nói. Về này tòa đào, biết đến không nhiều lắm đi, Dung Tranh khóe miệng chậm rãi gợi lên. Ngữ khí lại rất đạm nhiên, là một người đủ tư cách quản gia, ở tới nơi này phía trước, ta còn là có đã làm một ít công khóa. Cái gì công khóa? Hoàng Bì hỏi, cùng phía trước ngươi ở phu nhân bên tai lặng lẽ lời nói có quan hệ. Dung Tranh bước chân một đốn ngừng lại, xoay người nhìn Hoàng Bì. Không, kia chỉ là một ít nhàm chán nói. Thỉnh ngài không cần để ý, Hoàng Bì. Trên thực tế ta khá tò mò. Nói đến nghe một chút, ta cũng sẽ không nói cho Mạc Đức phu nhân đi. Ngươi sợ cái gì, Dung Tranh thích hợp lộ ra khó xử thần sắc. Chính là, những việc này chỉ là bắt gió bắt bóng, là chút buồn cười đồn đãi, không coi là thật vậy đương chuyện xưa nói bái, Nguyễn Thanh tiểu tâm kiến nghị nói, Thạch Thu. Ta cũng rất tò mò, có thể nói cho chúng ta biết sao? Hoàng Bì đi phía trước đi rồi một bước, ánh mắt kiên định, Dung Tranh bất đắc dĩ nói. Hảo đi, thật là tràn đầy lòng hiếu kỳ khách nhân, kế tiếp lời nói của ta. Nhưng tuyệt đối không cần ở phu nhân trước mặt nhắc tới. Hắn sẽ không cao hứng, ba người liên tục gật đầu, đây là lâu đài kiến thành trước sự tình Dung. Tranh nói, lâu đài bản thân liền có thật lâu xa lịch sử, mà ở này kiến thành trước đến tột cùng có bao nhiêu lâu? ta chính mình cũng không biết, này tòa đảo nhỏ đã từng có hải tặc truyền thuyết. Nghe nói là từ xa xôi phương Tây đi thuyền mà đến. Bị lạc phương hướng đi vào này phụ cận, đêm này tòa đảo nhỏ làm cứ điểm hoạt động quá, chẳng qua bọn họ tới mau, biến mất cũng mau, chỉ để lại một ít truyền thuyết. Đừng các ngươi nhắc tới tài bảo thời điểm, ta liền nhớ tới kia phê thần bí mất tích hải tặc. Có nghe đồn đề qua bọn họ rời đi trước đã từng lưu lại một ít bảo vật ở chỗ này. Làm để ngừa vạn nhất tài chính, bất quá, này đó đều chỉ là đồn đãi mà thôi. Không đủ vì tin, Dung Tranh chỉ vào phía trước. Ba vị khách nhân, tới rồi, Thạch Thu. Nhanh như vậy, tốt, cảm ơn, không cần khách khí. Nhớ rõ sớm một chút về phòng, làm mộng đẹp, Dung Tranh cười tủm tỉm rời đi, làm bộ không có nhìn đến dấu ở chỗ tối vài người, cái này chứng xả. Dung Tranh cấp chính mình mãn phân, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, kỳ thật ta là có căn cứ ở vô nghĩa, các ngươi tin sao, hết chương.